Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tránh Nhất Phàm tập 341. Mi mắt không khỏi hùng hằng run rẩy, Thượng Quan Phi Vân chỉ vào Thượng Quan Cổ Lâm không thể tưởng tượng nổi nói ra. Trong cơ thể tiểu tử này chỉ sợ phải có tới mấy vạn con tầm trùng màu đỏ như máu bám vào người. Vô luận như thế nào cũng không diệt trừ được, ngay cả lão phu dùng nguyên lực của ánh thân để chấn động cũng không chết. Thật sự rất quỷ dị à. Lông mày khẽ run lên, hai người còn lại nghe được lời này, không khỏi một lần nữa nhìn về phía hắn thật sâu. Chè để cánh tay vằn vẹo có chút ghê tởm kia, trên mặt Thượng Quan Lâm tràn đầy vẻ khổ bức, ai oán liên tục. Ây à, Thượng tướng đại nhân, các ngươi hiện tại đã biết vì sao tiểu tử kia yên tâm để ta đến đưa tin như vậy chưa? Nếu đó, hắn đánh ta ngất xỉu sau khi ta tỉnh lại, trong cơ thể liền có đầy những thứ kinh tởm này. Hắn nói cho ta biết đây là huyết tầm, như giòi bám xương, trừ phi hắn thay ta cởi bỏ, hoặc là thân thể ta tử vong, nếu không thì ta cả đời này không thể thoát khỏi chúng. Các ngươi cũng biết, nếu ta bỏ đi thân thể, lại đoạt xá trùng sinh mà nói, tu vi cũng sẽ chịu tổn thất rất lớn, phóng chừng cả đời liền dừng lại ở đây. Hắn chỉ bảo ta gửi giúp hắn một lá thư, ta không muốn vì chút tiền nhỏ nhặt này mà phá hủy tiền đồ cả đời mình. Cho nên, nếu các ngươi đáp ứng, ta còn phải nhanh chóng trở về báo tin. Hắn chỉ cho ta 10 ngày, vượt quá 10 ngày, huyết tầm sẽ tự động phát tác, hút sạch máu của ta, với thân thể ta thực sự bị hủy à. Hiểu rõ và gật đầu, ba người bắt đầu kinh vĩ, nhìn vẻ mặt nước mắt lưng tròng của Thượng Quan Cổ Lâm, cuối cùng cũng tiêu tan băn khoăn trong lòng, tin tưởng tính chân thật của bức thư này. Nếu không, bọn họ còn hoài nghi đây là quỷ kế gì của Thượng Quan gia. Không thể tưởng tượng được, có Nhất Phàm là một đệ đăng sư, thủ đoạn lại ác độc như thế. Bất giác là đùng cười, Thượng Quan Phi Vân hừ nhẹ một tiếng. Bách Lý Kinh Vĩ nghe được cũng khẽ gật đầu, từ chối ý kiến nói ra. Từ xưa đến nay, nhất tướng công thành vạn quốc khô, luận tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Nếu có Nhất Phàm là hàng người nhân từ nương tay kia, ngược lại sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Chúng ta cũng không cần phải đối đãi với hắn cẩn thận như thế. Đúng rồi, Ngọc Lâm Câm Tử, bổn tướng còn có một mê hoặc trong lòng, cần công tử giải đáp. Và sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, lần nữa nói ra. Nếu Thượng Quan gia sẽ thả ngươi ra, hắn là cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ ra nhắm mắt ngươi rời đi, toàn bộ liền chuyển đi nơi khác. Dù sao ngươi đã không được tín nhiệm, vì vậy ngươi làm sao có thể đi trả lời Cổ Nhất Phàm chứ? Bái lại thật sâu, Thượng Quan Lâm cung kính nói: Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, mặc dù ta không tìm thấy hắn, nhưng trước đó chúng ta đã định ra nơi ước định, hắn ngược lại có thể rất nhanh tìm được ta. Ta chỉ cần đặt thôi báo thư của ngài cho hắn ở địa phương đã được chỉ định, hắn sẽ tự lấy đi. Sau đó sẽ cho ta biết thủ quyết để thoát khỏi sự khống chế huyết tầm. Về phần diệt trừ tận gốc, vậy phải chờ song phương các ngươi trao đổi con tin tại hạ rời đi, hắn sẽ tự mình cởi bỏ. Làm việc như vậy thật đúng là nghiêm cẩn, không sợ ngươi sơ suất chính sự, cũng cho ngươi hy vọng cuối cùng, để cho ngươi tận tâm tận lực vì hắn mà xuất lực. Không hổ là người trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi kia, làm việc nghiêm túc kín kẽ, không có gì để nói. Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cảm thấy đã hiểu rõ, sau đó là nhìn hai người còn lại một cái nói ra: Hai vị kiếm vương, các ngươi còn nghi vấn gì không? Nhìn nhau một cái, hai người thuộc Quan Phi Vân cùng Đan Sơ Sinh đồng loạt lắc đầu, không hẹn mà đồng thanh nói: Thừa tướng đại nhân cảm thấy thỏa đáng, liền thỏa đáng, hai người chúng ta không có gì nghị gì. Rất tốt, vậy cứ quyết định như vậy đi. Chuyện liên quan đến lấy được trùng thiên kiếm, mặc kệ lần trao đổi con tin này Cổ Nhất Phàm là thật tâm hay là giả ý, bốn tướng đều nguyện ý thử một lần. Ha. Tình mang trong mắt chợt lóe lên, khóe miệng Bách Lý Kinh Vĩ xẹt qua một đường cong kỳ dị. Tiếp theo, lấy ra một đạo ngọc giản, tĩnh tâm khắc ghi lại một chút, liền giơ tay đưa cho Thượng Quan Lâm đang đứng phía trước nói ra: Thượng Quan công tử, đây là thư tín của bốn tướng, ngươi chuyển giao cho Cổ Nhất Phàm, đề nghị trao đổi cùng hắn, bốn tướng tiếp nhận, nửa tháng sau gặp lại. Cuối người thật sâu, Thượng Quan Lâm cung kính tiếp nhận ngọc giản, cũng không lui về phía sau ngay mà do dự một lúc. Bọn họ bộ dáng có như có chút khó có thể mở miệng. Bách Lý Kinh Vĩ thế vậy thì không khỏi sửng sốt: Thế nào thế, người không phải nói thời gian rất gấp sao, sao còn không trở về phục mệnh? Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, kỳ thực lần này tại hạ đến đây, Cổ Nhất Phàm hắn còn có một chuyện dặn dò. Nếu chuyện lần này không ổn, mặc dù có câu trả lời của thừa tướng, hắn cũng coi như thừa tướng đại nhân không có thành ý, tuyệt không nhắc lại chuyện trao đổi nữa. Chuyện gì chứ? Lông mày run lên, Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng hỏi. Trầm ngâm một lúc, Thượng Quan Lâm sâu kín mở miệng: Thừa tướng đại nhân, tại hạ chỉ muốn gặp nhi tử kia của hắn một cái, xem nó có an toàn hay không. Làm càn! tiểu quỷ kia là trọng phạm. Chỉ sau khi hắn lấy ra trục tinh kiếm, lão phu có thể đem tiểu tử kia trả lại cho hắn. Hắn có thể sớm mang người đi tới bài lộ nơi giam giữ tiểu quỷ kia sao? Ngươi cho bọn vương là hài đồng 3 tuổi mà cho các ngươi hoàng hồn 6 ngữ thăm dò tung tích trọng phạm, để các ngươi hợp tác đến cướp mục thì phải làm sao bây giờ? Âm một tiếng thật lớn, Bách Linh Vĩ còn chưa mở miệng, Thượng Quan Phi Vân đã hét lớn một tiếng, trợn mắt mà nhìn, khóe miệng Bách Giác sẽ xuống. Tuấn Hoàng Lâm cũng bắt đầu chuyện nói ra, Phi Vân cứu cửu, ngài đừng nói giận với ta, ta cũng không muốn gặp tiểu quỷ kia, nhưng không có biện pháp nào. Tiểu tử cổ nhất hoàng kia nói, nếu con này hắn chết đi, hắn cầm trùng thi kiếm đi trao đổi, chẳng phải là bánh bao ăn thịt chó sao? Một đi không trở về sao? Bà nội đó, con mẹ đó, người nói là ai là chó đó? Ai vậy? Không không không không, cứu cứu ngài đừng tức giận, đây không phải là ta nói, là cổ nhất phàm kia nói đó. Thượng Quan Phi Vân nói giận một tiếng, khí thế toàn thân không ngừng phát ra. Thượng Quan Lâm không khỏi cả kinh, vội vàng phát tay áo, trên mặt đều là một mảnh oan khuất, trong lòng oán thần không ngừng. Cổ đất phàm, còn mẹ ngươi, chính ngươi ở sau lưng ta mắng chửi là để cho lão tử truyền lời, thì tại sự tức giận của người ta đều rắc lên trên đầu lão tử, ngươi ngược lại trốn sau lưng vui vẻ tiêu dao tự tại. Nếu không phải lão tử trúng huyết tầm chi cổ là của ngươi, lão tử mới không chịu khổ thay ngươi chạy việc đó. Nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể kiên trì cố gắng tươi cười nói ra, cơ cứu ngài bất giận, kỳ thực băn khoăn này của hắn cũng là hợp tình hợp lý, một phụ thân trường kỳ không gặp được nhi tử có chút lo lắng cũng là khó tránh khỏi mà, ha ha. Nghe được lời này, Thượng Quan Phi Vân suy nghĩ một chút, thấy không đúng liền thở dài, nhàn nhạt gật đầu. Chỉ có Bách Linh Vĩ, tinh mang trong mắt không ngừng lóe lên, tờ hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Hôn An nhìn chằm chằm Thượng Quan Lâm ở phía trước không buồn, khóe miệng không hiểu sao lại xẹt qua một đường cong tà dị. Như vậy, người trực tiếp trở về nói với hắn, nhi tử của hắn thập phần an toàn, được nuôi đến trắng trẻo mập mạp, để hắn không cần lo lắng, an tâm giao dịch là được. Về phần gặp mặt, ha ha, ta thấy không cần phải gặp đâu. Cần nhắc một chút, Bách Linh Vĩ đột nhiên lộ ra một nụ cười quý dị, khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Thượng Quan Lâm sâu kín lên tiếng. Thượng Quan Phi Vân nghe được cũng là từ chối ý kiến, khoát tay cười, cười nhạo nó ra. Đúng vậy, người cứ trở về nói với hắn, chẳng lẽ hắn còn có mắt trời biết ngươi thực sự chưa từng thấy qua thằng nhấp thối kia sao? Nếu thật sự dễ dàng như vậy liền dễ làm, sao bạch bất chắc khổ sở. Thượng Quan Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hay à, các người không biết tiểu tử có chất phạm này tinh thông giống như khỉ, hắn có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao? Trước khi đến đây hắn nói với ta, hắn cùng như tử kia ngày thường có một ám hiệu, ta phải tự mình nhìn thấy tiểu tử kia cùng hắn làm lại cái ám hiệu kia mang về, hắn có thể tin tưởng, bằng không hắn liền cho rằng nhi tử hắn đã chết, gia đình này quyền hoàn toàn hủy bỏ. Hơn nữa hắn có thể lập tức đem kiếm giao cho Thượng Quan gia, còn bọn họ trở về Đông Châu về sau liền đi theo Thượng Quan gia lăn lộn. Thân thể như con được chấn động, Thượng Quan Phi Vân không khỏi cả kinh, cái gì, còn có loại chuyện này sao? Vậy chẳng phải là lần này ngươi nhất định phải gặp tiểu quỷ kia sao? Chính là như vậy, hay à, mới đang chỉ lắc đầu, Thượng Quan Lâm cũng cảm thấy rất khó xử. Kỳ thực nếu không phải trách phạt nhất định yêu cầu, hắn cũng không muốn đi gặp Cổ Tâm Thông. Dù sao thì ở Phi Vân Vương phủ này, trong lòng hắn cũng rất khiếp đảm, một cách cũng không muốn ngây ngốc ở đây, nhất là ở cùng một chỗ với những cường nhân như Quan Phi Vân, làm cho hắn có cảm giác không an toàn, muốn thoát khỏi nơi này. Lông mày cau lại thật sâu. Thượng Quan Phi Vân quay đầu nhìn Bách Linh Vĩ ở một bên trưng cầu ý tứ của hắn, nhưng Bách Linh Vĩ vẫn trầm mặc không nói gì một lời, tự hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Thấy tình cảnh này, Thượng Quan Lâm không khỏi lật bột một chút, chợt cảm thấy một cỗ sợ hãi đang ập tới, kinh hãi nói: các người sao không thực sự giết chết tiểu quỷ kia chứ? Vậy ta phải làm sao bây giờ? Các ngươi còn muốn trùng tiên kiếm nữa hay không? Tiểu quỷ kia vừa chết, có chất phạm bên kia không chiếm được tin tức, giao dịch liền hủy bỏ, các người không chiếm được trùng linh kiếm, thân thể ta cũng chỉ có một đường chết à? Các người sao các người có thể giết tiểu quỷ kia chứ? Cho dù chết chết cũng phải đợi đến khi thần kiếm đến trong tay rồi nói sau chứ. Bách Liên thừa tướng, ngài cũng là một người có chừng mực, như thế nào là câm miệng. Nhưng mà không đợi lời nói có chút kinh hoàng của hắn nói xong, một tiếng quát lạc bỗng dưng vang lên. Thuật Kỳ Phân hung hăng nhìn chằm chằm hắn, trách mắng: đừng có mà con mẹ nó hô to gọi nhỏ, tiểu quỷ kia vẫn còn chưa chết đâu hả? Chưa chết sao? Với các ngươi vừa rồi còn một bộ lề mà lề mề, mặt co mày cấu, cứ làm như để cho lão tử thấy tiểu quy kia thì khó khăn lắm vậy, dọa chết lão tử rồi, lão tử còn tưởng rằng gặp phải một cổ thi thể. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Tướng Quan Lâm cuối cùng cũng yên lòng, sau đó liền dùng vẻ mặt hy vọng nhìn về phía bọn họ, chờ bọn họ trả lời. Nhẹ nhàng đến hẳn một cái, Bách Linh Vĩ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu: được rồi, dẫn ngươi đi xem tiểu quy kia một chút. Chỉ có điều, có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một lời nửa câu liền sang như tạo hóa của người. Ây, đây là có ý gì? Các tên dùng hình phạt với hắn còn đang hắn gần chết, ngay cả trả lời cũng không thể nói được sao? Không phải sửng sốt, Tùng Văn Lâm bất chấp chấn động. Tiếp theo nhìn về phía đám người thuộc hơi vân, trong mắt liền lộ ra vẻ kiên kỵ càng sâu. Đám súc sinh già này, cứ nhìn ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha, thật sự quá tàn nhẫn. Tuy rằng bản thân Tùng Văn Lâm cũng không phải là thứ tốt lành gì, nhưng không thể chấp nhận được loại hành vi ác bạo đối với phụ nữ và trẻ em. Nói tóm lại, hắn vẫn là danh môn quý công tử, có phong độ cùng điểm mấu chốt của mình. Dù có xấu đến đâu cũng luôn làm chuyện quá tàn bạo, nhưng những người này... Phá Quách Duy nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Thượng Quân Vân không khỏi nổi giận quát lớn: ngươi đang dùng ánh mắt cái gì vậy chứ? Thật đúng là cho rằng chúng ta đồng thủ với thằng nhóc kia rồi sao? Huống hồ với quái lực của thằng nhóc kia có thể xem như hại tử sao? Đó là... Được rồi, Thượng Quân công tử đi theo chúng ta là được rồi. Thượng Quân Lâm còn đang đi hoặc trong lòng, Bách Linh Vĩ đã đem tiếng cách đích, sau đó đi thẳng ra ngoài. Hai người Thượng Quân Vân cùng Đan Sơ Sinh đi theo sát bên cạnh. Thượng Quân Lâm lại gái đầu cũng vội vàng chạy theo. Kết quả là một đoàn bốn người xuyên qua đạo đạo đền đài lầu cát đi tới trước một tòa núi giả. Ấn quyết trong tay Thượng Quân Vân vừa kết thúc, giả sơn kia liền ồn ồn một tiếng phát ra một trận không gian ba động, sau đó chậm rãi chuyển dời lộ ra một cái động đèn nhẫn. Bước về phía trước, bốn người đi thẳng xuống động, đèn đuốc nhất thời sáng trưng, sắp xếp thẳng hàng nối đuôi nhau đi vào, kéo dài về phía sâu dưới đáy động. Hai đội hộ vệ cao thủ vô hình cảnh, quy nguyên cảnh báo cáo kết quả công tác liệt kê ở bên cạnh. Ba bước một người, năm bước một trạm, bình tĩnh đứng nơi đó giống như cột chống trời. Thủ vệ an toàn trong động này có chừng hơn 50 người, một tấc cũng không rời. Cảm nhận được khí tức của đám cường giả này nhào tới trước mặt, Thượng Quan Lâm không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Đây chính là địa lao bí mật của Phi Vân Vương phủ, thực sự là thủ vệ nghiêm mật. Nhưng mà ai lại có thể nghĩ đến một gian địa lao nghiêm mật như vậy đúng là để giam giữ một tiểu hài tử, có thể thấy được Bách Đế Kinh Vĩ cùng hai vị kiếm vương vô cùng coi trọng hài tử kia, hoặc có thể nói là coi trọng của nhất phàm. Rất nhanh, bốn người rốt cục cũng đi tới cuối điện lao, nhưng cũng không ông trầm mờ mịt tản ra mùi hôi thối tanh tưởi cùng ẩm ướt như Thượng Quan Lâm tưởng tượng, ngược lại là lều lụa nhẹ nhàng, đèn đuốc rải rác, màn gỗ đê điêu khắc, ghế là thiên sơn thanh nham, xa hoa cùng quý giá nó không nên lời, nhất là chiếc giường lớn điêu khắc xoa hoa kia càng là trong suốt chấp đánh, chạm ngọc thành trụ, nét cổ xưa cùng nội hàm để được sang trọng, hoa quý và thanh lịch cùng tồn tại. Cái này, con mẹ nó, có thể tính là ngục tối sao? Đái ngộ là quá tốt rồi đi. Thượng Quan Lâm khó hiểu, Thượng Quan Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, nhiều chỉ bọn hại đồng, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt không nói gì, ồn nói ra. Này, tiểu quỷ ngươi muốn gặp ở đó, là tới khi nào dùng hình với đứa nhỏ chứ? Đó là nhi tử tác phàm sao? Không phải cả kinh, Thượng Quan Lâm tập trung nhìn lại, quả nhiên là hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ, hoàn hảo, hắn còn chịu chết. Tiểu tam tử, cùng lúc đó, trong Phi Vân Thành, trong một góc tối, phụ cận vương phủ, một thân ảnh thần bí đang lẳng lặng ngồi xếp bằng giữa bóng tối đen kịt, hai tay kết ấn. Lại đột nhiên mở mắt ra, tình mình trong mắt chợt lóe lên, kêu ta thật tiếng, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Hóa ra, anh cũng đã sớm tiến về Phi Vân Thành, theo sau Thượng Quan Cầu Lâm, mai phục ở bên cạnh. Mà không ai biết chính là, giờ đây khắc này trong bụng Thượng Quan Lâm, nơi đã bị đám huyết tầm bao vây chậm rãi tản ra, là nhất thời lộ ra một đạo thân ảnh đỏ thẫm lớn cỡ nắm tay, dáng vẻ trẻ con, chính là bản mặt huyết anh của Trác Phàm. Kỳ thực Trác Phàm đem nhiều huyết tầm rót vào trong cơ thể Thượng Quan Lâm như vậy, chủ yếu cũng không phải là vì muốn uy hiếp khống chế hắn, bởi vì muốn uy hiếp hắn còn rất nhiều phương pháp. Huyết tầm có thể tra tấn thân thể, đối với tu giả hóa hư cảnh đã có thần hồn trở lên, mức độ uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Nếu người nọ thực sự liều mạng chịu để tu vi tổn hại lớn, không cần tới thân thể, người không làm gì được hắn. Trác Phàm rót huyết tầm vào trong cơ thể Thượng Quan Lâm chủ yếu là để che giấu sự tồn tại của huyết anh. Từ trước đến nay, sở dĩ Trác Phàm đánh hắn rất thiểu là vì lúc động tay động chân không được cho hắn biết mình nhét vào trong cơ thể hắn bao nhiêu thứ. Huyết anh chính là một, huyết tầm tính là một. Hơn nữa, vì phòng ngừa hắn do xét được sự tồn tại của huyết anh, Trác Phàm có thuận tiện phong ấn ngũ giác lục thức của hắn. Mà Thượng Quan Phi Vân muốn dò xét cũng như thể dò xét được huyết tầm, liền không thăm dò thêm được gì, phóng chừng cũng không nghĩ tới còn có một loài vật như huyết anh này. Cứ như vậy, Trác Phàm sẽ lợi dụng thân thể Thượng Quan Lâm giúp anh tìm được tung tích của tiểu tân tử. Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều là để cho anh nhanh chóng tìm được chỗ của tiểu tân tử, thuận tiện chuẩn bị, dù sao muốn cứu người tất yếu phải biết vị trí mới được. Mi mắt khẽ run rẩy, Trác Phàm thông qua ánh mắt của huyết anh Nhìn chăm chăm với thân ảnh nhỏ bé có hô hấp yếu ớt đang nằm trong lều lụa, trong lòng bỗng dưng thấy đau xót, hai tay cũng hung hăng siết chặt. Nhưng rất nhanh anh lại buông lỏng bàn tay để cho mình bình tĩnh lại. Hiện tại còn chưa phải thời điểm để động thủ, anh còn phải chờ, phải đợi. Mà trong sân động, Tuấn Hoàng Lâm cũng chậm rãi đi tới bên cạnh Cổ Tam Thông. Sau khi dò xét hơi thở của hắn thì không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tô Kinh Vân hỏi ra: hắn làm sao vậy chứ? Mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Tô Kinh Vân thản nhiên xuất khẩu: không khỏi ngẩn ra. Tô Quang Lâm một lần nữa tinh tế xem xét, lại nhất thời nhìn thấy cánh tay bị thương của Cổ Tam Thông, tuy rằng đã được tiến hành băng bó cầm máu nhưng vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra. Chậm rãi theo cánh tay chảy xuống, một thứ dụng cụ to bằng chậu rửa mặt đang được đặt ở dưới mặt đất, đảo mắt thì đã có nửa chậu. Không khỏi cả kinh, Tô Quang Lâm vẻ mặt hoảng sợ: các ngươi lấy máu của hắn sao? Các ngươi đang làm gì vậy chứ? Đánh rắm! Như lời của hắn vừa nói ra, Tô Quang Lâm liền mắng to: lão phu tuy không phải là người tốt nhưng cũng sẽ không xấu xa như thế, lấy máu của một đứa nhỏ ra để tra tấn nó. Hơn nữa ngay cả hình phạt ta còn chưa dùng đến hắn, còn em mật thất lão phu dùng đến định công nhường ra để chữa thương cho hắn, làm sao có thể lấy máu của hắn chứ? Cái gì, đây là mật thất định công của ngài sao? Nói giảm, chẳng lẽ chỗ này giống địa lao sao? Không khỏi hừ nhầm một tiếng, Thượng Hình Vân hung hăng trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngọc Lâm một cái, sau đó là nhìn về phía Cổ Tam Thông bất đắc dĩ thở dài: hay à, cái tên này có chút quái đản. Đêm đó sau khi lão phu làm trọng thương, lão phu nghĩ đến ngày sau muốn đem hắn uy hiếp tiểu tử họ Cổ kia nên để luyện đan sư dưới trướng cứu trị, nhưng rất kỳ quái, bất luận dùng thuốc gì đều khó thể ngăn chặn vết thương chảy máu hắn. Cho nên khi ngươi nói muốn gặp tiểu nữ này một lần, lão phu đã cho dự một lúc đâu, không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì tiểu tử này hiện tại mặc dù chưa chết nhưng cũng cách cái chết không còn xa, không biết đến lúc đó còn có thể đem hắn đi đổi kiếm hay không. Lâm bày những lượt run lên, Thượng Quan Lâm cuối cùng cũng hiểu được tất cả. Khó trách vừa rồi bọn họ ra sức từ chối, thì ra tiểu tử này chỉ còn nửa cái mạng, nó không chừng nửa tháng sau cũng đã mất mạng rồi. Nếu có thể phạt biết chuyện này vậy còn đổi kiếm cái rắm à? Khẳng định trực tiếp đầu nhập vào trong ngực Thượng Quan gia, mở cành tán diệp đi, coi như không còn đứa con trai này. Mà Trác Phàm trong bóng tối cũng không khỏi hung hăng chấn động, trong lòng kinh hãi, trở mặt bất chợt tràn đầy vẻ lo lắng không hiểu. Vết thương từ tâm tử lại có cách nào khép lại sao? Điều này chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Dùng tay chậm rãi đặt lên cổ tay mềm mại của Tam Thông dò xét, bất lực kinh vĩ xoay đầu nhìn về phía những người còn lại, bất đi lắc đầu vẫn như cũ, nhưng thường thấy trong cơ thể không giảm không nói, ngay cả máu cũng không ngừng chảy được. Ai à, cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ mất mạng. Phi Vân Kiếm Vương, người lúc đó ra tay thật sự quá tàn nhẫn. Đây này sao có thể trách ta được chứ? Cái cằm hơi nhấc lên, Thượng Quan Vân không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lúc đó lão phu có thương tích trên người nên mới ôm hận ra tay, tự nhiên là khó thể thu lực. Thế nhưng lúc đó lão phu cũng không muốn mặt của nó, sau đó còn cực lực cứu trị cho hắn. Ai ngờ hắn là quái gì như thế, nếu là người bình thường đã sớm khỏi hẳn, nhưng hết lần này tới lần khác là chính hắn trọng thương không chịu khỏi, thật là kỳ quái. Thượng Quan Vân trong lòng một trận khó hiểu, lông mày cũng nhíu lại, ngưng tụ thành một đoàn. Bất Linh Vĩ nhìn hắn thật sâu, cũng là bất giác cười lắc đầu: thôi đi, dù sao chuyện cũng đã đến nước này cũng không thể làm gì được đâu. Mấu chốt là hiện tại của Nhất Phàm muốn có một câu trả lời thuyết phục về di tụ hắn mới thể hoàn thành giao dịch. Hiện tại của Tam Thông như thế phải trả lời như thế nào đây? Hay là Thượng Quan công tử, người đi trước thử xem, có lẽ tình thương vĩ đại của phụ thân nếu thể thật sự đem hắn tỉnh lại thì sao? Nói xong, Bất Linh Vĩ vừa chỉ của Tam Thông, vừa nhìn về phía Thượng Quan Lâm khét cười lên tiếng: được rồi, ta thử xem. Lông mày cao lại thật sâu, Thượng Quan Lâm có chút do dự, chuyện này liên quan đến tiền đồ tương lai của hắn, vô luận như thế nào cũng phải lấy được câu trả lời từ miệng tiểu quỷ này mới được. Nếu không, với Đức Phàm chắc rằng Nhi Tử đã chết, đem hủy bỏ giao dịch, thân thể hắn sẽ bị tiêu diệt, tu vi tổn hại lớn không nói, mấu chốt là của Đức Phàm tiểu tử này phá bình đập nội, thật sự tới làm con rể Thượng Quan gia thì phải làm sao bây giờ? Ý nhi của ta, làm sao ta có thể cho phép ngươi rơi vào trong tay tiểu tử thúi này chứ?